Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 18, lên đường cùng với Tiếu Thừa Càn điện thoại. Ở chúng ta trước khi lên đường, Giang Nhất quả nhiên phái tới hai cái nhân viên đi theo. Phân biệt kêu Đào Bách cùng Lộ Sơn. Rất phổ thông tên, nhân cũng rất phổ thông. Dáng vẻ không có gì đặc điểm. Thuộc về ném trong đám người sẽ không tìm được cái loại này. Hơn nữa hai người cũng rất trầm mặc. Cảm giác nói chuyện làm việc có một loại đâu ra đấy cứng ngắc cùng cơ giới. Hai kẻ như vậy không có ai sẽ nghĩ tới bọn họ thân phận như vậy đặc thù. Hoặc là lúc này mới đáng sợ hơn có mê muội tính đi. Đối với an bài như vậy, chúng ta không có phản đối đường sống. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cách đối phó. Bước đầu tiên hồ lữ trình. Chúng ta cố ý nhiều chọn đi một tí không quan trọng hồ. Là chính là mê muội Giang Nhất. Bất quá, cái kia chứ danh ao. Nhưng cũng là ở sư tổ lưu lại 13 trong hồ. Chúng ta còn ngồi máy bay đi tới Bắc Phương. Lại chuyển hai lần giao thông. Rốt cuộc đạt tới kia tòa danh sơn dưới chân núi. Nghỉ ngơi một đêm không lời. Ngày thứ hai chúng ta liền bắt đầu leo kia một tòa chứ danh đỉnh núi. Bởi vì đã bị mở mang thành địa điểm du lịch. Lên núi đường rất là dễ dàng. Hơn nữa có thể thẳng tới cái kia ao. Nói là dễ dàng. Nhưng đối với mấy người chúng ta đàn ông mà nói. Cũng không đoán rất dễ dàng. Bởi vì chúng ta trên người lưng đeo rất nặng hành lý. Trong đó liền bao gồm hai bộ hoàn chỉnh dụng cụ lặn. Thật may bình dưỡng khí loại đồ vật này. Là mướn hai con ngựa giúp chúng ta vác. Nếu không thì coi như chúng ta thể lực xuất sắc đi nữa. Cũng phải mệt mỏi nằm ở giữa sườn núi. So với các nam nhân mệt nhọc, ba nữ hài tử ung dung. Cõng lấy sau lưng cơ hồ là sức nặng có thể bỏ qua không tính hành lý. Dọc theo đường đi nhìn kia lộng lẫy đồ sộ phong cảnh. Dọc theo đường đi cười nói. Khỏi phải nói có nhiều thích ý. Từ buổi sáng lên đường, đến giữa sườn núi thời điểm, đã là giữa trưa rồi. Chúng ta rất dứt khoát thì tùy tìm rồi một chỗ. Chuẩn bị đối phó một bữa ăn trưa. Cộng thêm nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì hành động thời gian định ở buổi tối. Thật sự bằng vào chúng ta mới một chút cũng không nóng nảy. Chẳng qua là bữa trưa nội dung để cho nhân nhàm chán. Toàn bộ đều là thực phẩm ăn liền. Điều này cũng làm cho ta có chút nhớ tới rừng già trong lão Trương một tay làm đi ra dã vị rồi. Thừa Nhất, ta nghe nói này ao cũng truyền tới quá rất nhiều thần kỳ tin đồn a. Chỉ mong chúng ta lần này có thu hoạch. Ở giờ ăn cơm, Thừa Tâm ca miệng là không ở không được. Vừa ăn một bên liền cùng ta trò chuyện rồi. Ở thời đại kia, mặc dù Internet đã xuất hiện, nhưng cũng không giống như bây giờ. Là một cái tin tức nổ mạnh niên đại. Cho nên có chút tin đồn chẳng qua là truyền lưu ngay tại chỗ. Thỉnh thoảng có một ít báo chí cùng tạp chí tập san đăng một chút bộ phong chóc ảnh suy đoán văn. Chương, coi như truyền lưu đường tắt. Bởi vì muốn tới bên này. Cho nên có lòng Thừa Tâm ca góp nhặt liên quan tới nơi này không ít tài liệu. Càng xem càng là kêu thần kỳ. Bởi vì từ rất nhiều trong tài liệu đến xem. Rất nhiều người đều nói. Ở trong ao mắt thấy cái gọi là thủy quái. Bất quá bởi vì là dân gian tin đồn. Cái này là không thể làm chứng cớ tới sử dụng. Nhưng khi nhìn quá nhiều tài liệu Thừa Tâm ca đã hơi có chút tẩu hỏa nhập ma. Hận không được lập tức cởi ra thủy quái bí ẩn. Cho nên thỉnh thoảng cũng nhắc tới nói một câu. Đối mặt Thừa Tâm ca cuồng nhiệt. Như Nguyệt đã có nhiều chút không nói gì. Nàng đối với Thừa Tâm ca nói đến. Nghĩ như vậy nhìn thủy quái. Vậy có muốn hay không ta đem trong trại triệu hoán đi ra cho ngươi xem một chút à? Ở Nguyệt Yển Miêu trại có một con thủ hộ chi giao. Cái này đối với chúng ta mà nói không phải là bí mật. Đào Bách cùng Lộ Sơn làm thành ngành nhân. Giang Nhất thân tín chỉ sợ cũng là biết những tài liệu này. Cho nên như Nguyệt nói ra mới không cố kỵ gì. Thừa Tâm ca không để ý tới như Nguyệt trách móc. Ném qua đi một cái ngươi rất vô vị ánh mắt. Liền lại bắt đầu gặm lên hắn bánh mì rồi. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút yên lặng. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Luôn luôn ít nói Lộ Sơn lại lên tiếng. Trần Thừa Nhất, ngươi phải nhớ kỹ. hành động nhất định phải ở qua buổi tối 11 điểm sau này. Cái kia ao tình huống đặc thù là thuộc về hai nước tiếp giáp, có đại khái một nửa là thuộc về nước khác. Mặc dù hành động có ngành ủng hộ, nhưng là chúng ta vẫn không muốn bị bắt đến bất kỳ thoại bính. Đối với bọn hắn tồn tại để cho chúng ta cảm thấy bó tay bó chân, nhưng là đối với bọn hắn lời nói, chúng ta lại tất cần phải chú ý. Cho nên, đối với Lộ Sơn lời nói, ta căn bản không có một chút nghi vấn, rất là dứt khoát gật đầu một cái. Ta phải thừa nhận có ngành trợ giúp, hết thảy hành động cũng rất thuận lợi. Ngay cả dụng cụ lặn lại chuyện này, từ lâu giúp chúng ta chuẩn bị ở dưới chân núi lâm trường. Ngoại trừ ngành có loại năng lực này, cá nhân làm sao dám tưởng tượng, chớ đừng nhắc tới, có thể lặn xuống nước đi xuống dò xét loại chuyện như vậy. Không có ngành phía sau ủng hộ, căn bản không thể nào làm được. Bất quá, ta cũng nghĩ đến một cái khả năng, liên quan tới cái ao này tin đồn nhiều như vậy, ngành chỉ sợ là đã sớm phái nhân dò xét qua đi. Chúng ta đây còn sẽ có thu hoạch gì? Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu hỏi Lộ Sơn, liên quan tới cái ao này, có phải hay không các người cũng có dò xét qua, có không có thu hoạch gì? Ta vấn đề rất trực tiếp, đối mặt loại trầm mặc này nhân, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp, tránh cho hắn dùng yên lặng trực tiếp coi thường ngươi khách sáo vấn đề. Ngược lại không được tác dụng, ta nguyên bản không có hy vọng nào Lộ Sơn sẽ trả lời ta. Nhưng không nghĩ hắn ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng đến, là có dò xét qua mấy lần, nhưng là kết quả lại là không thu hoạch được gì. Giang Bộ trưởng nói, có lẽ các ngươi lần này đến, sẽ là có thu hoạch, chúng ta tới thì có thu hoạch, này tính là gì chả trách lý. Ta không hiểu Giang có ý tứ, bất quá cũng không nhịn được trong lòng thất vọng. Từ Lộ Sơn câu trả lời chung, ta cảm thấy được lần này hành động sẽ có thu hoạch có khả năng sẽ không đại. Nhưng không nghĩ vào lúc này, điện thoại ta lại vang lên. Cú điện thoại này cũng không phải là ta điện thoại riêng, mà là vì không liên lạc được bị trúng đoạn, Giang Nhất gả cho chúng ta đặc thù điện thoại. Ta quả thực không nghĩ tới, có ai sẽ vào lúc này bấm ta đây bộ điện thoại. Bất thình lình điện thoại, không chỉ có để cho ta nghi ngờ, cũng làm cho tất cả mọi người cũng nghi ngờ. Đoán được đấy là vô dụng, ta rất dứt khoát tiếp rồi điện thoại. Chẳng qua là uy một cái âm thanh, bên đầu điện thoại kia lại truyền tới một ta thanh âm quen thuộc. Về phần trong khi nói chuyện cho là như vậy đi thẳng vào vấn đề. Thừa nhất, ở trường Bạch Sơn, là Tiếu Thừa Can. Ta lúc ấy liền ngây ngẩn, thực ra liên quan tới Tiếu Thừa Can bọn họ tin tức, ta cùng Thừa Tâm ca tại Hạ Sơn thời điểm liền đã sớm biết được. Chẳng qua là lúc đó quá mức bi thương, cho nên nghe Tiếu Thừa Càn không có chuyện gì, cũng không có quá mức để ý. Tự nhiên, tin tức cũng là từ Giang Nhất kia bên trong biết được. Bây giờ nghĩ lại, mới cảm giác vô cùng quái dị. Dù sao lúc ấy, chúng ta một lần cuối cùng nhìn hai nhóm nhân thời điểm, là bọn hắn đang cùng tứ đại yêu hồn đại chiến. Đón lấy, ta liền tiến vào Long Mộ. Nào biết ở chúng ta tiến vào Long Mộ sau này, kia một đạo cổ pháp trưởng tường hòa đại môn liền biến mất. Tiếp đó, ở bên ngoài dâng lên một loại sương mù màu xám, bao vây tất cả mọi người. Lại tiếp sau đó, tất cả mọi người không giải thích được lâm vào ngủ say. Bao gồm tứ đại yêu hồn cũng lâm vào ngủ say. Cho đến chúng ta triệu hoán lúc mới tỉnh lại, giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao lâu. Chỉ là bọn hắn khi tỉnh dậy, dị thường thần kỳ toàn bộ đều nằm ở rừng già sâu bên trong. Căn bản cũng không có ở đó một phong cảnh như tranh vẽ trong sơn cốc rồi. Đây chính là Tiếu Thừa Càn bọn họ toàn bộ việc trải qua. Nói ra sợ rằng không người có thể tin tưởng. Ngay cả ta cũng cảm thấy quá mức thần kỳ. Không giải thích được té xỉu. Không giải thích được liền xuất hiện ở rừng già sâu bên trong. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là ai làm? Mà sở dĩ ta muốn nói là ai làm loại chuyện này, là bởi vì còn có một cái nội bộ truyền lưu không xác định tin tức nói, ở mảnh này hôi vụ chung, có người mơ hồ nhìn thấy một bóng người, là nhân, cộng thêm một cái mơ hồ thú ảnh. bóng người kia rất kỳ quái. Không phân được là dã thú gì bóng người. Giang Nhất Nhãn Tuyến biết bao nhiêu. Những tin tức này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần quá mức phí tâm có thể có được. Sau đó liền truyền vào Ta Thừa Tâm Ca lỗ tai. Bây giờ nghe được giọng nói của Tiếu Thừa Can, ta mới nhớ tới chuyện này. Phát hiện dị thường không tưởng tượng nổi. Nhưng canh không tưởng tượng nổi là Tiếu Thừa Can nói chuyện với ta. Hắn làm sao biết ta ở trường Bạch Sơn? Thậm chí còn có thể đánh thông chính ta cũng mới đến đặc thù điện thoại. Vấn đề quá nhiều, cho nên ta căn bản không thể nào hỏi tới. Đến mép, biến thành một câu nói. Tiểu tử ngươi có khỏe không? Ngươi rốt cuộc chịu hỏi tới ta còn có được hay không rồi. Từ một lần kia sau khi, ngươi điện thoại tắt máy, ta và ngươi mất liên lạc hơn một năm. Ngươi còn nhớ ta người bạn này. Tiếu Thừa Can ngữ khí có một ít chua. Đối mặt Tiếu Thừa Can, ta cũng không muốn che giấu. Dù sao hắn là bằng hữu ta. Ta rất trực tiếp nói đến. Ta ở sau khi xuống núi, liền được ngươi bình an vô sự tin tức. Ngươi biết, ta mất đi như tuyết. Trong vòng tin tức luôn là có đường dây đặc thù lưu thông. Nguyệt Yển Miêu Trại cổ nữ mất tích ở Long Mộ, cũng không phải là cái gì bí mật. Mà ta cùng Như Tuyết quan hệ canh không phải là cái gì bí mật. Ta biết, cho nên, mới không trách ngươi. Bởi vì không trách ngươi, cho nên mới gọi số điện thoại này. Giọng nói của Tiếu Thừa Can bình tĩnh, nhưng ta luôn cảm giác loại an tĩnh này bên dưới. Hắn tâm tình cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Hoặc là có bí mật gì sao? Ta nghĩ đến đây cái, cơ hồ có thể khẳng định chính là có bí mật. Đây chỉ là linh giác bản năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.